Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn gia rác xác. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hành quân vang vọng trong thung lũng, Mông Ngao phất tay ra hiệu cho binh sĩ truyền lệnh lui ra. Mở tấm thẻ che trong tay, quân lệnh của Tần Vương, tiến công vào Ngụy, nếu Ngụy cầu cứu, dẫn đến liên quân của các nước, thì lập tức rút vào Hàn Cốc Quan, dẫn lực lượng của các nước vào quan, giữ quan chống địch, đợi quân đóng tại Đông Chu từ phía sau tiến vào trận. Tấn công trước sau, với thế liên hoành, phá vỡ mưu đồ hợp tung, lấy quan làm miệng, nuốt chửng quân của các nước. Chỉ là, nước Ngụy thật sự có thể cầu cứu các nước sao? Mông Ngao ngồi trên lưng ngựa, lông mày trắng bạc nhíu lại, thu tấm thẻ che, vuốt râu mình. Hiện đã vào Ngụy hơn 2 tháng, nước Ngụy không nói đến phản công, ngay cả việc tổ chức kháng cự hiệu quả cũng rất ít. Ngụy Vương từ xưa thiếu đức, ít người giúp, lần này, các nước không nhìn nước Ngụy bị tổn thương nghiêm trọng, e rằng cũng sẽ không ra tay. Các nước sẽ không để nước Ngụy diệt vong. Việc Ngụy diệt vong chỉ tăng cường sức mạnh của nước Tần là điều ai cũng rõ. Nhưng nước Ngụy nhiều lần xâm nhập các nước khác, e rằng đa số mọi người sẽ muốn nhìn thấy trò cười trước, rồi mới tính đến việc xuất binh trợ giúp. Đại quân như một con rồng cuộn mình, hành quân trong núi trắng xóa. Trước đó đã đẩy lui một toán quân Ngụy, họ đang chạy theo hướng này. Không biết từ đâu phát ra một tiếng động, ánh mắt Mông Ngao đột nhiên nhìn về phía đó. Chỉ thấy vài con chim bay lên từ rừng xa. Dừng lại, Mông Ngao giơ tay phải lên. Tiền quân dừng lại, hậu quân cũng dần dừng lại. Mông Vũ thúc ngựa dẫn Mông Điềm đến bên cạnh Mông Ngao. Nghi hoặc hỏi, phụ thân sao vậy? Ông nội, sao không nhanh chóng đuổi theo quân Ngụy, tránh để chúng chạy thoát? Mông Vũ nhìn thấy chút manh mối từ khuôn mặt của Mông Ngao, ngẩng đầu nhìn về phía núi, còn Mông Điềm vẫn còn trẻ hăng hái, không chú ý đến mà vẫn tự nói chuyện. Mông Ngao đầy vẻ nghiêm trọng, nhìn quanh thung lũng nơi đại quân đóng. Chỗ này, sao lại kỳ lạ như vậy? Rõ ràng trước đó còn ở trên đường lớn, sao chỉ mới đuổi theo quân Ngụy chưa đầy nửa canh giờ đã ở trong núi non này? Bốn bề núi bao quanh, địa hình này. Đồng tử của Mông Ngao co lại, vội vàng quay đầu ngựa, lớn tiếng hét, rút lui, nhưng tiếc là vẫn chậm một chút. Tiếng trống trận đột ngột vang lên giữa núi non, quân Tần trong trận nhất loạt sao động, hoảng loạn nhìn về hướng tiếng trống truyền đến. Mông Ngao giận dữ nhìn lên đỉnh núi xung quanh, kế hoạch đơn giản như vậy mà chỉ vì sơ suất một lúc. Lão phu không nên. Không có thời gian để Mông Ngao suy nghĩ nhiều. Vô số bóng người từ sườn núi đi ra, tay cầm trường thương, mặc giáp dày đặc gần như che kín núi, cùng với họ là từng lá cờ Yên, Triệu, Hàn, Sở, Ngục, 5 lá cờ dựng lên như muốn che kín nửa bầu trời, khiến quân Tần trong núi như rồng bị vây, khó thoát ra ngoài. Mông Ngao nhìn đám quân đột nhiên xuất hiện, mắt đỏ ngầu, Mông Điềm bên cạnh mặt trắng bệch, tay cầm binh khí hơi mềm nhũn. Quân Tần càng rối loạn, bắt đầu lùi lại. 7 nước thời Chiến Quốc, trừ Tần còn 6 nước, đã có 5 nước ở đây. Nước Ngụy, làm sao có thể, làm sao trong thời gian ngắn như vậy mà triệu tập được quân như vậy? Sau đó Mông Ngao thấy một lá cờ tướng dựng lên, ngẩng đầu nhìn, đó là một lá cờ Ngụy, người dưới cờ là một lão tướng, vận đủ nội lực vào mắt, nhìn rõ mặt người đó, đôi mắt nửa khép hở lóe lên một tia kinh hãi. Ông nhận ra người đó, hộ quốc đại tướng nước Ngụy, Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ, người này thật sự đã trở lại. Tín Lăng quân cũng cúi đầu nhìn Mông Ngao dưới núi, trong mắt đầy chiến ý mãnh liệt. Quân Tần, đã lâu không gặp. Mông Vũ kéo con chiến mã bị quân phục kích làm hoảng sợ muốn bỏ chạy. Chỉ nhìn sơ qua, quân của 5 nước vây núi, ít nhất 20 vạn, không có lợi thế địa hình, không có thiên thời, quân số cũng thiếu, quân Tần không phải đối thủ. Nuốt nước bọt, cầm lấy thương, lúc này mới phát hiện tay mình đã ướt đẫm. Phụ thân, phải làm sao bây giờ? Mặt Mông Ngao gượng gạo nở một nụ cười lạnh. Hỏi nhiều làm gì? Đột phá vòng vây, Tín Lăng Quân giơ tay, mở rộng bàn tay về phía quân Tần, phát ra một tiếng hô vang trầm. Xông trận, cờ tướng vung lên, giết, giữa thung lũng bùng nổ tiếng vang trời. Hàng chục vạn người từ trên đồi đổ xuống, khói bụi cuồn cuộn như trời đất rung chuyển, tiếng hô giết làm tim gan người rung động. Mây ngừng trôi, Mông Ngao quyết tâm quay đầu ngựa, nghiến răng, Ngụy Vô Kỵ, thật sự xin lỗi, lão phu không thể để bàn cờ của Đại Tần tan vỡ tại đây. Rút kiếm dài bên hông, chỉ vào lối ra của thung lũng. Các tướng sĩ toàn quân đột phá vòng vây. Một tiếng động nhẹ vang lên. Cố Nam ngồi trong sảnh, xung quanh không một bóng người, tay đang cầm một cuộn quân lệnh đọc một cách thảnh thơi. Nghe thấy tiếng động nhẹ này, Cố Nam ngẩng đầu nhìn vào sảnh trống không người, rồi cất tiếng hỏi, ngươi trở về là có việc gì sao? Từ trên mái nhà, một người mang mặt nạ gỗ nhảy xuống, chính là mật vệ mà trước đó Cố Nam đã phái đến quân của Mông Ngao. Mông tướng quân ở nước Ngụy bị năm nước phục kích, quân ta thảm bại đột phá vòng vây, mất 2 vạn quân, hiện đã vượt Hoàng Hà tiến về Hàn Cốc Quan. Cố Nam siết chặt tấm thẻ tre trong tay, làm nó nứt ra một vết. Sau đó có quân truy kích không? Có, mật vệ gật đầu, tường thuật, Tín Lăng quân của nước Ngụy dẫn hơn 20 vạn quân truy kích phía sau. Khoảng cách giữa hai bên không đến vài dặm, 20 vạn quân tiến thẳng vào lãnh thổ nước Ngụy, rõ ràng có thế lực mạnh, có khả năng phá quan. Khoảng cách giữa hai bên không đến vài dặm, giọng Cố Nam có phần nghiêm trọng, khiến không khí trong sảnh cũng trầm lắng hơn. Mật vệ cúi người, đúng vậy, quân của Mông tướng quân, sức chiến đấu ra sao? Còn có thể chiến đấu không? Người mệt ngựa mỏi, nếu không nghỉ ngơi, khó mà có sức chiến đấu lại. Hơn nữa, với tình hình bây giờ, họ e rằng sẽ bị truy đuổi và bao vây. Ta hiểu rồi, ngươi lui xuống đi. Mật vệ lặng lẽ lui ra. Cố Nam ngồi một mình trong sảnh, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng. Bất ngờ, Mông Ngao, một lão tướng dù đã chuẩn bị vẫn bại dưới tay Ngụy Vô Kỵ và phải rút lui. Trong lịch sử, Mông Ngao vì tấn công Ngụy mà bị Ngụy Vô Kỵ liên kết 5 nước đánh bất ngờ, phải rút lui về Hàn Cốc Quan, dưới sự phối hợp của Lã Bất Vi, cuối cùng cũng ngăn được Ngụy Vô Kỵ ở quan ngoài, còn 5 nước hầu như không tổn thất gì. Nhưng lần này, đó chính là bố cục của Doanh Tử Sở, muốn dẫn liên quân vào quan, lại gặp thất bại lớn như vậy. Cố Nam cau mày, đặt tấm thẻ tre trong tay lên bàn, khi đặt xuống mới phát hiện tấm thẻ tre đã bị bóp nát thành nhiều mảnh. Dù thế nào, không thể để 8 vạn quân còn lại bị 5 nước đánh bại. Nếu không, với 3 vạn quân tại Hàn Cốc Quan, e rằng cùng lắm chỉ có thể tái hiện lịch sử. Đứng lên, những mảnh vỡ của thẻ tre rải ra, làm rối tung cả bàn. Ánh mắt Cố Nam nhìn ra trời vàng bên ngoài thành, trong lòng đã có quyết định. Thế cuộc thiên hạ sao? Lặng lẽ cúi mắt, lòng bàn tay chậm rãi siết chặt. Lần này, ta sẽ làm cho quân của 5 nước này chôn xương tại đây. Người đâu? Một binh sĩ bước vào, nửa quỳ ước mặt Cố Nam. Tướng quân, có gì dặn dò à? Quân đóng trong thành 2 vạn. Chuẩn bị ngựa cho quân xung kích, dẫn 1 vạn quân phòng thủ theo ta ra khỏi thành. Cố Nam bước đi chầm chầm, tấm áo trắng phía sau tung bay, tiến lên cứu viện tiền quân. Dẫn quân vào quan, tiếng vó ngựa và bước chân hỗn loạn vang lên như một. Một đội quân lớn dọc theo đường quan vội vã lao tới. Binh lính bộ binh gần như kiệt sức, nhiều người bỏ lại áo giáp giữa đường. nếu không e rằng họ không thể chạy lâu đến vậy. Ngựa của kỵ binh cũng đã chạy quá lâu, chạy rất không ổn định, mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn bị thúc giục tiếp tục chạy. Một lão tướng dẫn đầu quân tiền phong, thở hổn hển, kiếm dài trên tay dính máu, áo giáp trên người đã nhuốm đầy máu, không còn nhìn rõ hình dáng ban đầu. Chính là quân của Mông Ngao, quân của Ngụy Vô Kỵ đã truy đuổi họ suốt mấy ngày. Mỗi khi họ nghỉ ngơi lại bị tấn công ngay, khiến quân ta hoảng loạn. Cuộc truy đuổi và đột phá suốt chặng đường đã đẩy quân đội này đến bờ vực tan rã. Mông Vũ thở hắt ra một hơi, thúc ngựa chạy đến bên cạnh Mông Ngao. Phụ thân, cùng lắm chỉ trong nửa nén hương nữa, liên quân sẽ đuổi kịp. Đến lúc đó, với tình hình bây giờ, quân ta e rằng khó mà đột phá vòng vây. Còn bao xa nữa mới đến Hàn Cốc Quan? Dâu Mông Ngao rung lên, nghiến răng hỏi, nhanh nhất cũng phải nửa ngày nữa. Giọng Mông Vũ trầm xuống, nhìn ra hắn đã gần như kiệt sức. Nếu không, để một bộ phận ở lại, cản bước liên quân, Mông Ngao thì thầm hỏi. Với tinh thần như vậy, bộ phận nào còn có thể có lòng quyết tử, cản được 20 vạn quân liên minh? Mông Vũ im lặng, cho hành quân nhanh lên. Vâng, toàn quân, khẩn trương. Mông Điềm cưỡi ngựa chạy điên cuồng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa run rẩy, trán đẫm mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên từ khi theo quân, cậu ở gần ranh giới sinh tử đến vậy. Cậu đã hoàn toàn hoảng loạn, không biết phải làm gì, chỉ biết liên tục kẹp chặt bụng ngựa, chỉ mong nhanh chóng rút lui về Hàn Cốc Quan. Lệnh khẩn trương truyền xuống, binh lính bộ binh đã kiệt sức, bắt đầu có người ngã xuống, nằm trên đất, không thể đứng dậy. Một người ngã xuống, rồi lại một người nữa ngã xuống. Đại quân suy yếu, cuối cùng thân hình căng thẳng của Mông Ngao cũng thả lỏng, như thể đã từ bỏ, giơ tay ghìm ngựa. Quân đội đang hành quân gấp rút từ từ dừng lại, gió lạnh như dao cắt vào mặt đau rát. Mông Vũ phức tạp nhìn cha mình bên cạnh, hắn đoán rằng cha mình có thể đã đưa ra quyết định. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đặt tay lên chuôi kiếm ở thắt lưng. Mông Ngao quay người nhìn về phía cuối đoàn quân xa xăm, giơ cao thanh kiếm dài, mặt đỏ bừng, mắt trợn trừng giận dữ. Hắn hét lên một tiếng dài như tiếng gầm của hổ, vang vọng cùng dòng sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy xa. Chúng tướng sĩ đâu? Tập hợp, tập hợp, tập hợp, tập hợp. Khi hắn chuẩn bị ra lệnh cho toàn quân đóng trại, quyết một trận sống còn, một loạt tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau. Mông Ngao sững sờ, Mông Vũ sững sờ, Mông Điềm cũng sững sờ. Đó là một đội quân kỵ binh khoảng 10.000 người, từ Hàn Cốc Quan lao tới. Tướng lĩnh của đội quân này nhìn từ xa là một người mặc áo bào trắng, tay cầm một vũ khí nặng dài, trên mặt mang bộ giáp có hình thú dữ. Phía sau cô là hơn 10.000 kỵ binh áo đen. Lúc này, lại có quân đến viện trợ sao? Đó là cố tướng quân, Mông Điểm ngơ ngác hỏi. Không ai dám tin, nhưng quân đội thực sự đã đến. Với một loạt tiếng ngựa hí, đội quân dừng lại trước quân đội của họ. Vị tướng mặc áo bào trắng kéo con ngựa đen dưới chân, nhìn Mông Ngao, không nói nhiều lời. Mông tướng quân, các người hãy vào quan trước đi, chuyện liên quân hãy giao cho chúng ta. Mông Ngao ngơ ngác nhìn vị tướng áo bào trắng trước mặt. Một lúc lâu, ông mới hoàn hồn, tay cầm kiếm hơi hạ xuống. Cố tiểu thư, người đã nghĩ kỹ chưa? Nói nhiều nữa, e rằng liên quân sẽ đến đó. Cố Nam cười nhạt, 8 vạn người các ngươi chết ở đây, bố cục của Tần Vương sẽ thế nào? Hừ, hừ hừ, Mông Ngao cười ra tiếng, ngẩng đầu thở dài, nhìn Cố Nam, quả đúng là loại tiên sinh nào dạy ra loại trò đó. Nhà họ Mông ta nợ ngươi một mạng. Nói xong, ông nhìn Cố Nam một cái sâu sắc, rồi đi qua cô, đừng chết ở đây, yên tâm. Cố Nam buông lỏng tay cầm giáo dài, bước đi khỏi Mông Ngao. mắt nhìn thẳng phía trước. Mạng ta lớn lắm, Mông Ngao vung kiếm lên. Toàn quân, rút vào Hàn Cốc Quan. Đại quân từ từ rời đi, để lại một vạn quân. Trong đám quân, Mông Điềm quay đầu lại nhìn ngơ ngác về phía quan ngoài. Cho đến khi bóng dáng của vạn quân đó dần dần biến mất. Rồi quay đầu nhìn Mông Vũ. Cố tướng quân sẽ chết sao? Mông Vũ thúc ngựa, nghe thấy lời của Mông Điềm bên cạnh. Sắc mặt hơi nặng nề, môi mím chặt, không biết, Mông Điềm mắt đỏ hoe. Không hiểu sao cổ họng khô khốc, nghiến răng, đang chuẩn bị quay đầu ngựa. Nhưng bị Mông Vũ bên cạnh nắm lấy dây cương kéo lại. Đừng làm những việc vô ích, nhớ kỹ, đây là chiến sự. Cố Nam quay đầu lại, nhìn thấy đại quân trong làn khói bụi dần rời xa. Không nhìn nữa, thúc ngựa lên trước, cát bụi mù mịt, dòng sông Hoàng Hà chảy xiết ở đằng xa. Tiếng nước cuồn cuộn như vang bên tai, lưng dựa vào ngọn đồi. Trước mặt là bình nguyên bao la, quả đúng là một trận địa không thể tồi tệ hơn. Trên bình nguyên, không có lợi thế địa hình, lấy ít chống nhiều, cơ bản là có thể ôm tâm trạng hy sinh hào hiệp để đánh trận này. Khóe miệng Cố Nam cười nhạt, quả thật không hơi cơ hội xoay chuyển nào. Một vạn kỵ binh đứng sau lưng Cố Nam, những con ngựa dường như cũng cảm nhận được tình thế bất an. Móng ngựa cào cát dưới đất, mũi thở ra những hơi thở đông lại thành từng đám xương trắng trong gió lạnh buốt. Cầm thương dài bên cạnh, Cố Nam quay lại, gọi to về phía sau. Nghe ta nói, mắt cô nhìn thẳng ra bình nguyên. Chúng ta phải chống lại 20 vạn đại quân. Chỉ có 10.000 người chúng ta. Ít nhất 2 canh giờ. Giọng cô vang lên trên bình nguyên. Nghe có vẻ yếu ớt. Có ai sợ không? Một vạn người không lên tiếng. Quân hãm trận đứng đó im lặng. Gần như cùng lúc nắm lấy giáo trên lưng. Gỡ xuống, cầm trong tay. Mũi giáo hướng thẳng, họ đã đưa ra câu trả lời. Còn lại hơn 9.000 quân giữ thành, mặt mày trăn trở, cúi đầu, ngồi trên lưng ngựa, nếu có ai sợ, bây giờ có thể rời đi. Cố Nam liếc nhìn mọi người phía sau, nói, tình thế gần như không thể cứu vãn, ta không giữ các ngươi lại. Lời của Cố Nam chưa dứt, một giọng nói đã ngắt lời cô, thống lĩnh quân hãm trận. Đó là một binh sĩ mặc áo giáp quân phòng thành. Hắn run rẩy cầm cây thương của mình. Có thể thấy hắn rất sợ hãi. Cổ đỏ bừng, nhưng cố gắng hét lên. Đừng coi thường quân giữ thành của chúng ta. Một tiếng gầm vang lên khiến quân hãm trận giật mình. Cũng khiến quân phòng thành giật mình. Ha ha, ha ha ha. Một người trong quân phòng thành cười lớn. Cười sảng khoái. Phải rồi. Ta còn không nhìn rõ bằng một tân binh. Thống lĩnh quân hãm trận. Nói nhiều thế như đàn bà làm gì. Nói thẳng đi. Giết ở đâu. Huynh đệ. Đừng để bọn quân hãm trận coi thường. Hôm nay. Chúng ta theo tướng quân xông pha một trận. Có gì mà không được. Chờ giết đủ quân công. Áo gấm về làng. Chiến trường nào không phải nơi gửi mạng. Chỉ bằng đến đây một trận oanh liệt như anh hùng hào kiệt. Ha ha ha ha, quân giữ thành cười rộ lên, họ hít một hơi sâu, đồng loạt giơ cao vũ khí như rừng gươm. Hôm nay, chúng ta theo tướng quân xông pha một trận, sống chết có số, dưới lớp giáp đen của quân hãm trận không còn là những gương mặt lạnh lùng, mà là những nụ cười, đây mới thực sự là người trong quân ta. Cố Nam nhìn đám người phía sau, khóe miệng nhếch lên. Nở một nụ cười nhạt, xông trận ư, vừa nói, vừa quay người, dựng giáo lên, ngựa đen hí vang, áo choàng sau lưng phấp phới. Vậy thì xông trận, từ bình nguyên vang lên tiếng ầm ầm. Quân năm nước đã tới. Trong quân năm nước, Ngụy Vô Kỵ cau mày, nhìn về phía bình nguyên, ở đó có một đội quân khoảng 10.000 người, chặn trước mặt họ. Đó là quân chặn đường lui của Tần Sao. Trong mắt ông hiện lên vẻ nghi hoặc. Họ đã truy đuổi quân Tần bại trận suốt mấy ngày. Đội quân đó tinh thần sa sút. Binh sĩ mệt mỏi, lúc này để lại quân chặn đường lui, còn có tác dụng gì? Chỉ 1 vạn người, trước sự tấn công của 20 vạn đại quân, e rằng không thể chống đỡ nổi một lúc. Tướng Tần không hiểu sao, trên mặt Cố Nam vẫn nở nụ cười nhạt, trong mắt là sự kiên quyết. Xu thế thiên hạ, giữa trời đất, khói bụi mù mịt, trong khói bụi là một đại quân vô số. Trên đại quân, cờ của 5 nước bay phấp phới, vẫn là thế của lịch sử. Một tay cô nắm chặt trường giáo, tay kia chậm chậm rút kiếm vô cách từ thắt lưng. Ta đã hứa với lão già đó, chắc chắn sẽ làm được. Lời đệ hứa chắc chắn phải làm được, đó là điều trẻ con cũng biết. Vậy nên, ta mặc kệ ngươi là gì, tất cả tránh đường cho ta. Cho ta một thế giới thanh bình. Kiếm vô cách phát ra một tiếng ngân dài, ánh kiếm chói lóa, toàn quân, theo ta xông trận, dạ, tinh thần quân hãm trận. Giọng của Cố Nam khản đặc, sống chết không màng, 1 vạn người gầm lên, đất trời như ngừng lại, một ý chí chiến đấu ngùn ngụt bốc lên từ họ, như muốn xuyên thủng mây trời. Chiến mã hí vang, 1 vạn người xông trận. Quân 5 nước thấy đội quân trên bình nguyên, chỉ 1 vạn người, nhưng tiếng gầm đó khiến họ chậm lại. Trong trung quân, Ngụy Vô Kỵ già nua ngồi dưới lều chiến, khó tin nhìn 1 vạn kỵ binh dũng mãnh lao tới, và vị tướng đội mũ bạc giáp trắng, tinh thần quân hãm trận, sống chết không màng, ông dường như thấy một linh hồn đỏ như máu bao phủ họ, mạnh mẽ xuyên qua cát bụi chiến trường. Đó là quân hãm trận nổi tiếng thiên hạ sao? Đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào trung tâm chiến trường. Bóng dáng vạn kỵ binh ngày càng gần. Trên đời, thật sự có quân đội mạnh như vậy sao? Tướng quân, một binh sĩ thân cận hoảng hốt bước tới. Nên làm gì bây giờ? Ngụy Vô Kỵ đứng dậy, tay nắm chặt lan can chiến xa. Mày ông cau chặt, tiền quân cố thủ. Hậu quân vòng ra bao vây, chỉ 1 vạn kỵ binh, rơi vào trận địa, chỉ trong chớp mắt là tiêu diệt. Rõ, cờ lệnh vẫy lên, 20 vạn đại quân lập tức thay đổi. Trận hình xoay chuyển, Cố Nam dù không phải là tướng tài thực sự, nhưng học binh pháp bao nhiêu năm, nếu ngay cả trận địa chuyên đối phó kỵ binh này cũng không nhận ra, thì đúng là học phí công những năm qua. Cô vung trường giáo. Vận khí hô lớn, xông lên rồi rút, vòng ra du kích, đừng dừng lại, dạ, kỵ binh lao tới như cơn gió cuốn qua chiến trường, giết, bịch, 1 tiếng nổ vang, 2 quân đụng vào nhau, Cố Nam phát ra 1 tiếng hét lớn, 2 tay nắm chặt trường giáo trước mặt, ngựa đen phối hợp căng cứng cơ thể, lao thẳng vào trận quân đối diện, trường giáo quét ngang. Đập vào chiếc khiên phía trước, từng đợt khí cuộn trào mang theo sức mạnh kinh người. Theo tiếng hét giận dữ, 1 hàng lính cầm khiên hoảng sợ bị trường giáo hất bay lên, tạo ra 1 lỗ hổng trong đội hình. Nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt của Ngụy Vô Kỵ giật nhẹ. Sự dũng mãnh này thực sự hiếm thấy trên đời. Quân kỵ binh không chút do dự, lao thẳng vào trận quân. Trường giáo đâm vào người chỉ có chết hoặc bị thương. Không có hàng khiên nào có thể ngăn cản. Trong chốc lát, họ đã xuyên thủng hàng trận đầu tiên. Không dừng lại chém giết. Họ trực tiếp điều khiển ngựa vòng quanh. Tránh xa quân chủ lực đông đúc. Chuẩn bị phát động cuộc tấn công lần thứ 2 vào rìa đại quân. Ngông cuồng, 1 tướng quân từ đại quân lao ra. Tay vung trường kích. Chém mạnh vào đầu Cố Nam, trường kích gần như đã chém tới cổ của Cố Nam. Ánh mắt tướng quân lộ ra vẻ hưng phấn. Chém tướng trên chiến trường là 1 công lớn. Chỉ thấy vị tướng áo trắng trước mặt ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào mình. Cảm giác đó không thể diễn tả được. Ánh mắt đầy sát khí, giống như bị 1 con thú hoang dã nhìn chằm chằm. Cả người lạnh buốt tận xương. Trong khoảnh khắc tướng quân ngây người, trường giáo đã xuyên qua ngực hắn, máu thịt văng tung tóe. Tướng quân nhìn chằm chằm vào ngực mình, sau đó cơ thể như một mảnh vải rách bị hất bay. Cố Nam cúi thấp người, ngồi trên ngựa đen, áo trắng nhuốm máu, một giọt máu bẩn từ mặt nạ giáp trượt xuống, rơi vào khóe miệng. Phân trận mà đi, một vạn kỵ binh phía sau tức khắc chia thành nhiều đội. Kỵ binh xông trận, không phải cứ tụ tập thành đông là được. Một vạn người cùng hàng dễ gây thương vong lẫn nhau. Các đội kỵ binh tản ra, chia thành nhiều nhóm, mọi người đều giết đỏ mắt, tạm thời kéo dài sự hỗn loạn trong đội hình 20 vạn quân địch. Quân địch rối loạn, 20 vạn đại quân khó di chuyển, mà kỵ binh một vạn lại không đấu chết. Vòng quanh bên quân chủ lực đã phá vỡ nhiều đội hình, Ngụy Vô Kỵ hừ lạnh, đưa tay nắm lấy trường kích bên cạnh. Tướng quân, binh sĩ thân cận nhìn Ngụy Vô Kỵ đi đến chiến xa, nhảy lên chiến mã bên cạnh. Ta tự mình đi, Ngụy Vô Kỵ nói giọng nhạt nhẽo, mắt già lờ mờ, thúc ngựa hướng về phía đội kỵ binh đang xông vào vạn quân. Quân này không diệt sẽ thành đại họa, lần này phải chôn chúng tại đây. Cố Nam hất bay một binh sĩ, đột nhiên một cây trường kích lao ra, đâm ngang vào ngực cô. Keng, một tiếng vang lớn, từng đợt khí cuộn trào, binh sĩ xung quanh gần như bị điếc, đầu óc ù đi, không thể tiến tới. Trường giáo trong tay Cố Nam run lên không ngừng, cô nhìn chằm chằm về hướng trường kích lao tới. Vừa rồi một cú đó, cô không kịp đề phòng, trường giáo suýt nữa bị đánh rơi. Đây là tình huống cô chưa từng gặp phải. Trước mặt là một tướng quân già, râu tóc bạc phơ, mặc giáp đen, cưỡi trên chiến mã, hai tay nắm trường kích, ánh mắt tán thưởng nhìn Cố Nam. Ta thấy ngươi chưa đến 30 tuổi, tuổi trẻ mà có dũng khí như vậy, đúng là tài năng hiếm có. Đáng tiếc, vừa nói, mắt già bắn ra một tia sát khí đậm đặc. Ta là Ngụy Vô Kỵ, người trẻ tuổi, làm quen chút chứ. Không cần, còn tiếc thì, thân thể ta còn cứng rắn hơn cái xương già của ông nhiều. Ai tiếc ai còn chưa biết đâu. Cố Nam hít một hơi sâu, trường giáo dựng trước mặt. Lại đây, tốt. Ngụy Vô Kỵ giơ cao trường kích, khí tức mạnh mẽ, áo choàng bay phấp phới. Keng, trường giáo và trường kích giao nhau, âm thanh chấn động vang xa hàng trăm mét. Binh sĩ tản ra, quân hãm trận phía sau Cố Nam cũng bị cô vẫy lui. Hai luồng khí thế khác nhau treo trên chiến trận, đè nặng lên tâm trí mọi người. Cố Nam cảm nhận sức mạnh từ trường giáo, ý chí chiến đấu trong lòng bùng cháy. Trường giáo xoay tròn, tạo ra một luồng khí như rồng. Cùng lúc đó, trường kích của Ngụy Vô Kỵ cũng dâng lên nội lực mạnh mẽ. Vài cú đánh nặng, không trung vang lên tiếng nổ. Hai người lao qua nhau, cùng lúc quay người đâm vào đối phương. Thêm một cú đánh, sau đó mỗi người lùi sang một bên. Khớp ngón tay của Cố Nam rách toạc, máu chảy theo cán trường giáo. Chân ngựa đen run rẩy, mặt Ngụy Vô Kỵ đỏ lên, miệng hơi mở, phun ra một ngụm máu. Thật đã xem thường ngươi, người trẻ tuổi, khạc. Cố Nam nở nụ cười, từ miệng nhổ ra một ngụm máu. Nội lực va chạm dữ dội khiến cô đau đớn toàn thân, trước mắt mờ mịt. Cô như nhìn thấy bát cơm đậu mà Bạch Khởi đã cho, nhìn thấy Bạch Khởi nhận cô làm đệ tử, nhìn thấy mình tòng quân, nhìn thấy Bạch Khởi quỳ bên trời, tự vấn tội lỗi với bầu trời. Ta là đệ tử của sát thần, không thể để lão già đó làm mất mặt được. Các cơ bắp nổi lên, trường giáo mang theo khí thế quyết liệt, như ánh sáng xuyên qua khe hở, thực sự dũng mãnh thiện chiến. Người trẻ tuổi tài giỏi như vậy, quân đội mạnh mẽ như vậy, còn có những vị quân vương quyết đoán của nước Tần qua các đời. Ánh mắt Ngụy Vô Kỵ phức tạp nhìn vào vị tướng lãnh nhuộm máu trước mặt, nhớ đến sự đề phòng và sát ý của vương huynh Ngụy Vương đối với ông. Ánh mắt mệt mỏi, trời đất thực sự yêu ái nước Tần sao? Nhưng rồi sao? Ánh mắt Ngụy Vô Kỵ lại tập trung vào Cố Nam, thiên hạ lật đổ thì gia quốc cũng nghiêng ngả. Ta, Ngụy Vô Kỵ, còn sống ngày nào, quân Tần không thể bước vào nước Ngụy. Trường kích vung ra, một kích một giáo, lại lần nữa va vào nhau. Dũng mãnh vô song, cách chương.